Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233 chương 26 hồi kinh. Đảng hạng người như thế thế đại tới công Lương Châu, Thác Bạt Sa cùng ngôi danh thủ toàn nhị đem hợp lưu công thành. Kết quả lại là như thế không đi kịch bản cốt truyện. Đánh đến bọn họ bị đánh cho tơi bời. Này đừng nói Hà Tây quân không nghĩ tới. Liền tính là Sóc Phương quân chính mình đối chiến quả như vậy cũng thực ngoài ý muốn. Những cái đó pháo tay cùng ném đạn binh đương nhiên trong lòng đắc ý rào rạt. Liền tính là cái khác bộ binh đều cảm thấy này một phục xung phong liều chết lên đặc biệt sàng. Đảng hạng người xưa nay hung ngoan, nhưng là một trận bọn họ tiến lên thời điểm, một đám quỳ xuống đất xin tha, thu tù binh loại sự tình này. Sóc Phương quân giao cho phía sau Hà Tây quân, vốn dĩ đảng hạng có gần 4 vạn đại quân tiếp cận. Kết quả bọn họ giết địch đại quân có 3.000, đả thương địch thủ cũng có 4-5.000, tù binh cư nhiên cũng có 6.000 người. Những cái đó du mục dân tộc đều là thời gian chiến tranh vì binh. Bất chiến vì binh, nghĩ đến đoạt một đốn. Tới rồi lúc này đầu hàng lên cũng không có gì, dân tộc ngăn cách. Lại nói tiếp bọn họ ở phía trước đường khi liền thuộc về đại đường con dân. Sau lại năm đời trải qua như vậy nhiều triều đại, đảng hạng người đều thần phục với những cái đó triều đại. Thậm chí bọn họ trên danh nghĩa cũng là đại tấn người. Đảng hạng hạ vương còn không có xưng đế, an trí tù binh, quét tước chiến trường không giao cho Lý Bảo chính mình. Này chiến Sóc Phương quân thương vong nhân số chỉ có 200 nhiều. Triệu Đạc cũng không tính toán hướng triều đình tranh công, bởi vì hắn chưa bao giờ muốn đem Định Bắc Hầu thay đổi Định Quốc công. Vì thế, Sóc Phương đại quân ở Lương Châu vùng tu chỉnh 10 ngày. Phái ra đi trinh sát xưng đảng hạng lại vô đại quân áp hướng Lương Châu. Triệu Đạc liền hướng Hà Tây quân xin từ chức, thừa dịp hiện tại tự mang lương thảo còn cũng đủ. Triệu Đạc mang theo 8.000 tinh binh hành quân gấp. 8 ngày sau liền bình yên trở lại Sóc Phương, đến nỗi Hà Tây quân Lý Bảo như thế nào hướng triều đình thượng tấu chiến công. Như thế nào dàn xếp kia 6.000 tù binh chính là chuyện của hắn. Triệu Đạc nhưng không sợ bọn họ mạo lãnh chiến công, thân là trọng trấn võ tướng, nếu là có Hà Tây quân hấp dẫn hoàng đế lực chú ý. Đối Triệu Đạc tới nói không phải chuyện xấu. Bất quá Triệu Đạc lại là càng thêm coi trọng nhiệt vũ khí chế tạo cùng ứng dụng. Gia tăng phát triển, hơn nữa phái Dương Hướng mang theo người đi đem mấy tôn lão heo mẹ pháo cùng tay, lựu đạn hiến. Cho tiểu hoàng đế, đây cũng là không có cách nào sự, muốn nói triều đình không có phái người nhìn chằm chằm hắn. Hắn là không tin, Triệu Đạc tuy rằng đối triều đình không phải thực vừa lòng. Nhưng hắn thật đúng là không có nghĩ tới tạo phản. Đảo không phải Triệu Thanh Y những cái đó quan điểm, mà là hắn cũng đọc sử. Triệu Đạc nhìn xem Tây Hán lịch sử, những cái đó hoàng đế, hoàng thất vận mệnh, một cái so một cái tàn khốc, lại nói triều đại thế gia cùng nhà nghèo thanh quý cùng tồn tại. Hắn tuy đến một phương binh quyền, muốn gây xích mích thiên hạ thế gia cùng nhà nghèo chi sĩ thay đổi tân thiên. Tất nhiên yêu cầu trăm họ lầm than, cho nên Triệu Đạc là nên làm gì, hiện tại lại thường thường đem cái kia sẽ làm nũng, tham tài, trường một bộ ấu thú bộ dáng, cháu trai, mang theo bên người. Triệu Đạc thực vừa lòng, đối cháu trai thích, thưởng thức, thương tiếc vượt qua thân sinh nhi tử, cỡ nào đáng yêu chọc người liên hài tử nha, đừng ấu thú cùng hầu ra, thế tử cùng nhau ăn cơm khi là cái dạng này. Ấu thú thích ăn sơn chân hải vị tất cả đều bãi ở nàng chỗ ngồi trước. Thế tử trước mặt một đại bàn màn thầu cùng một chén phía bắc có rất nhiều dương tạp canh. Vừa đi quân doanh, các tướng sĩ sau lưng xưng hắn vì nhị công tử. Giáp mặt tắc kêu A Thanh thiếu gia. Từ kiếp trước tử qua đi quân doanh nói như thế nào cũng là tiền hô hậu ủng. Hiện tại mỗi người vây quanh nhị công tử. May mắn Triệu Thanh Tuyên không phải lòng dạ hẹp hòi người. Bằng không nhưng không được giết chết. Hảo đi, ấu thú so với ai khác đều hung tàn. Hắn làm hắn không chết. Tới rồi tháng 11, Sóc Phương thổi bay gió lạnh, Triệu Thanh Tuyên nôn nóng chờ đợi chung, Lạc Kinh rốt cuộc người tới, lại không phải hắn chờ mong hai vị gia tướng tiến đến. Hảo tiến thêm một bước điều tra rõ chân tướng, mà là Hoàng đế tuyên Triệu Triệu Đạc, Triệu Thanh Tuyên, liền thanh hồi Lạc Kinh báo cáo công tác, nói vậy triều đình đối với đảng hạng người phản loạn việc đã làm ra quyết sách. Lương Châu không có ném, trận chiến ấy trải qua, triều đình cũng trong lòng hiểu rõ, Triệu Đạc vì bảo hộ A Thanh, cũng không có đem hắn công lao thượng tấu, đối với chính mình hợp lý khẩn cấp phát binh tiếp viện Lương Châu cũng là khách quan trần thuật. Ít ỏi số ngữ, ở Triệu Đạc xem ra A Thanh còn quá tuổi trẻ, nếu đương chim đầu đàn, ở trong quan trường ngược lại chịu người vây công, tiểu hoàng đế thật muốn biết sự tình chân tướng, luôn có điểm biện pháp điều tra rõ, hắn như thế nào làm là chuyện của hắn. Triệu Đạc nhìn đến Triệu Thanh Tuyên đều phải vào kinh, hắn không biết đây cũng là thay đổi địa phương. Triệu Thanh Tuyên muốn trước tiên đi Lạc Kinh ngốc, hồi kinh báo cáo công tác, đương nhiên cấp bách, chuẩn bị một phen, công đạo chư tướng các nơi thủ vệ việc, mà nếu có khẩn cấp việc cũng giao Quách Lâm định đoạt. Phụ tử ba người mang theo 10 tên tùy tùng, hành trang đơn giản hồi kinh, Triệu Thanh Tuyên trong lòng còn buồn bực. Vì sao hai vị gia tướng lâu như vậy không tới Sóc Phương? Hiện tại chính mình đảo phải về kinh, Triệu Thanh Tuyên nào biết đâu rằng, lúc ấy chính trực mùa thu, hầu phủ danh nghĩa điền trang cũng nhiều, Trương Thị muốn quản lý nhiều như vậy sản nghiệp cũng là cực phế công phu cùng nhân thủ. Lúc ấy, nàng chính phái hai vị gia tướng đi Giang Nam tuần tra điền trang. Nàng tổng không thể chính mình ra xa nhà. Mà tuần tra điền trang, một phương diện tăng mạnh quản lý, về phương diện khác kỳ thật cũng là công việc béo bở. Hầu phủ đối hai vị gia tướng xưa nay không tồi, Trương Thị niệm năm đó cộng hoạn nạn, mới phái bọn họ làm việc này. Trương Thị thu được tin, Triệu Thanh Tuyên cũng không có nói tìm bọn họ hai vị làm gì. Đương nhiên cũng không khẩn cấp đem người triệu hồi tới đưa đến Sóc Phương đi. Ít ngày nữa đến Lạc Kinh, Triệu Đạc thân là một phương biên giới đại quan, đương nhiên là không có về nhà liền thay đổi quan bào trực tiếp tiến cung đi. Triệu Thanh Tuyên lại là muốn mang đệ đệ hồi hầu phủ. Triệu Thanh Y lại lắc lắc đầu, nói, không đi, Lạc Kinh ta còn tính thục, ta tìm bằng hữu đi chơi, Triệu Thanh Tuyên nói, liền tính muốn chơi, cũng chờ về trước ra giàn xếp xuống dưới lại nói, Triệu Thanh Y nói. Thế tử, đó là nhà ngươi, lại không phải nhà ta. Ta không đi, Triệu Thanh Tuyên không cấm sửng sốt. Nói, A Thanh, ngươi làm sao vậy? Cái gì nhà ngươi nhà ta? Ta chính là đem ngươi đương thân đệ đệ đối đãi, Triệu Thanh Y nói. Sóc Phương cùng Lạc Kinh không giống nhau. Nhà ngươi là nhà giàu nhân gia. Nhiều quy củ, ta và ngươi ra không đáp. Ngươi mau chút đi trở về. Không cần lo cho ta. Phu nhân nên chờ đến sốt ruột, Triệu Thanh Y túng thượng đã to lớn không ít tiểu hắc bối. Lôi kéo dây cương, nói, ta có tiền, đi trụ tốt nhất tửu lầu. Đương đại gia đi, gặp lại sau, nói dục ngựa rời đi. Triệu Thanh Tuyên cản đều ngăn không được. Triệu Thanh Tuyên lại cũng nhìn ra A Thanh là quyết tâm không đi hầu phủ. Triệu Thanh Y không nghĩ tới chính mình sẽ ở năm nay mùa đông liền trở lại Lạc Kinh. Nàng còn tưởng rằng chính mình sẽ ở Sóc Phương ngốc cái 3-4 năm ni ở Lạc Kinh nàng lại không. Cách nào hào phóng bước vào có quá nhiều hồi ức địa phương. Chỉ cần Lý Thanh Nguyệt còn ở tại hầu phủ, nàng tuyệt không bước vào một bước, thánh chỉ cũng vô dụng. Lạc Kinh hầu phủ mang cho nguyên chủ nhiều là sợ hãi cùng nước mắt. Mà nên diễn, ở nàng rời đi trước đều diễn. Hiện tại vẫn là tìm ra tốt nhất khách điếm tắm rửa một cái. Ăn đốn tốt nhất bàn tiệc, vì thế nàng đi vào Trạng Nguyên lâu, muốn thượng phòng cùng nước ấm ni ngày mùa đông. Phao như vậy nước ấm tắm nhất thoải mái. Nàng ngồi ở thau tắm chung giãn ra thân thể, không có giải hoa hồng cánh. Mùa đông đâu ra hoa hồng nha, nhìn vẫn là vùng đất bằng phẳng bộ ngực. Cũng không có gì hương diễm ni, Triệu Thanh Y lại dùng khăn vải xoa xoa mặt bộ. Nghe được ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào thanh, chợt nghe một thanh âm nói, Liên công tử ở sao? Triệu Thanh Y thầm nghĩ, hiện tại nàng không phải một cái vũ mị thiếu nữ, nhưng là cũng không thể như vậy xem nhẹ giới tính đi. Đừng gọi ta, vội vàng đâu, thiên tử dưới chân, nàng trừ bỏ đảng hạng người không có kẻ thù. Người nọ nói, Liên công tử thứ lỗi, công tử nhà ta tưởng thỉnh ngươi uống rượu, đã bày tốt nhất bàn tiệc tương chờ, Triệu Thanh Y nói. Vậy chờ bái, quấy dây tiểu ra tắm rửa là ý gì? Có hay không ánh mắt, chờ Triệu Thanh Y tắm xong, dùng nội lực thúc giục làm tóc, đã là 30 phút sau, Triệu Thanh Y nhìn thấy Nguyên Vô Cực không tính thực ngoài ý muốn. Triệu Thanh Y cười nói, nhị, Nguyên đại ca tin tức đủ linh thông, ta lúc này mới vừa dàn xếp xuống dưới, ngươi nhưng thật ra tới cửa tới, Nguyên Vô Cực ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. Nửa năm qua nàng trường cao không ít, càng thêm thần thái phi dương, ngươi ở Tây Bắc nháo đến kia vừa ra, làm Vô Ưu Sơn Trang thiếu trang chủ, tưởng không biết đều khó. Triệu Thanh Y ở một bên nhập tòa. Nói, ngươi như vậy thăm người riêng tư, không quá có lễ phép. Nguyên Vô Cực nói, ngươi ở thiên quân vạn mã trước giết người, đây là riêng tư sao? Triệu Thanh Y nói, không nói chuyện những cái đó sự, ăn cơm đi. Nguyên Vô Cực nhìn nàng một hồi lâu, vẫy lui tùy tùng, mới nói, phía trước nghe ngươi nói, ngươi muốn đi Sóc Phương tìm cha, như thế nào không đi theo cha? Triệu Thanh Y hơi hơi một đốn, nói, nhị đàn ca ca, như vậy liền không có ý tứ. Nguyên Vô Cực dừng một chút, nói, chúng ta Vô Ưu Sơn Trang liền am hiểu làm cái này. Ta suy nghĩ, có lẽ ngươi yêu cầu ta giúp một chút đâu. Triệu Thanh Y nói, thuận theo tự nhiên đi. Nhìn thấy muốn gặp người, hiện tại có tiền hoa, có uống rượu, làm người không sai biệt là money. Nguyên Vô Cực đánh giá nàng, hơi hơi câu lấy khóe miệng, nói, ta cảm thấy loại sự tình này, cũng không phải là như thế nào hảo buông, không có buông, nên lấy thời điểm lấy nha. Nguyên Vô Cực nói, ngươi, rốt cuộc là nam hay là nữ? Triệu Thanh Y ha hả, các ngươi Vô Ưu Sơn Trang không phải làm cái này sao? Ngươi còn hỏi ta, cường đại nhất giang hồ điệp báo hệ thống, chỉ cần bọn họ có hứng thú cha, nếu Triệu Thanh Y không đi tìm Triệu Đạc, Sóc Phương không có mỗi người cam chịu nàng là Triệu Đạc nhi tử. Như vậy nàng trống rỗng xuất hiện còn không có căn cứ. Nhưng là ở Sóc Phương là trừ bỏ ngốc cha quá mức tin tưởng nhân phẩm chính mình cho nên vẫn luôn cho rằng hắn là cháu trai, ở ngoài, tất cả mọi người tin tưởng hắn là hắn thân sinh nhi tử. Loại này manh mối Vô Ưu Sơn Trang người đều chảo không được. Cũng không cần lăn lộn, Triệu Thanh Tuyên có thể tiếp cận chân tướng, Vô Ưu Sơn Trang người đương nhiên cũng có thể làm được. Thậm chí đối Lý Thanh Nguyệt cùng Ngọc Nương càng dễ dàng tra. Lại không phải cái gì phức tạp án treo. Triệu Thanh Y cái này đương sự không nói, lại sẽ không ăn no không có chuyện gì đi che giấu chân tướng. Che giấu chân tướng chỉ đối Ngọc Nương mẹ con có chỗ lợi. Đối nàng lại không có chỗ tốt. Nguyên Vô Cực ha hả một tiếng cười, nói, thì ra là thế, tác giả có lời muốn nói. Có trùng đi, trước phát, hết chương.